Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 45, người quen biết. Góc truyện audio.com. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đến trước cửa thành. Nhóm sứ giả mang ra thẻ bài tùy thân đưa cho người thủ vệ. Được thuận lợi cho vào. Đường phố vương thành tây dạ là dùng cát mịn trải thành. Một tầng mỏng manh, phía dưới là đá phiến. Men theo hai bên đường có rất nhiều tiểu thương giao hàng. Còn có nhiều loại cửa tiệm, nhà trọ, nếu không phải đỉnh đầu là bầu trời bao la và không khí chung quanh khó tránh khỏi ố vàng vẩn đục đặc biệt của sa mạc. Mọi người sẽ thật dễ dàng quên là mình đang ở tại Trung Nguyên hay là đang ở nước khác. Trách không được mọi người trước kia đi không trở về. Trong đội có người xúc động lên tiếng. Thì ra nơi này so với Hách Thành thật không tồi a, đổi lại là ta. Cũng sẽ không liều chết đi vào sa mạc lần nữa. Ở lại đây làm người Tây già cũng không sai. Có người đối với lời nói đó châm biếm. Tốt cái gì, nơi nào cũng không tốt bằng quê nhà. Ngươi muốn làm người Tây già, bọn họ nguyện ý thu ngươi sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra từ Trung Nguyên đến. Ta cũng không tin Tây già quốc này có thể chứa ngươi. Hai người mỗi người một câu qua lại, nhóm người Tây dạ đã đi tới trước một gian hàng đồ ăn vặt. Mọi người cũng nhân cơ hội này bắt đầu quan sát chơi đùa một lát. Còn có người lấy ra bạc vụn đi mua chút đồ ăn vặt mà trước đây chưa từng thấy qua. Tần Như Thương bị một gian hàng bán vải xa hấp dẫn. Hoặc là nói, bị một số người bày bán này nọ hấp dẫn. Vải xa là loại vải dệt tơ mỏng. Thưa để làm mũ hay áo mặt mát, đó là một nam tử còn trẻ tuổi người Tây dạ, người nước khác có tướng mạo đặc trưng riêng biệt, nhưng mà thân hình kia thế nào lại thấy quen thuộc như vậy? Nàng ở tại trong lòng phát ra một tiếng nghi ngờ, rồi sau đó đi tới vài bước về phía gian hàng, làm ra vẻ như đang xem vải. Cũng may đội ngũ dừng lại lâu, nhóm người Tây dạ tự hiểu là đã vào vương thành nên tinh thần thư giãn rất nhiều. Nhìn mọi người Trung Nguyên đối với sự vật của đất nước mình sinh lòng mới lạ. Cũng không vội vã thúc giục, tùy ý mọi người tự lựa chọn xem một chút, chỉ cần không đi xa, sẽ đều đồng ý cách trương.